Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, Kiều Triều đã đi sâu vào rừng khoảng một cây số và bắt được một con gà rừng. Hắn nhanh chóng xử lý con mồi và tiếp tục đi săn. Chẳng mấy chốc, hắn còn bắt được một con hoãng và một con thỏ con. Nhìn trời đã xế chiều, nên Kiều Triều đã cầm con mồi quay trở về. Khi về đến rừng trúc, Kiều Triều ngạc nhiên khi không thấy Chân Nguyệt đâu, nhưng giỏ măng vẫn còn. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, lo lắng rằng nàng đã gặp nguy hiểm. Kiều Triều theo dấu vết để tìm kiếm. Bỗng nhiên, từ bụi cỏ phát ra tiếng. Ai ra, ai ra? Kiều Triều vội đẩy bụi cỏ ra. Tưởng là Chân Nguyệt, nhưng hóa ra là Lâm Chân Nương. Nàng ta có vẻ như bị trẹo chân. Kiều Triều có chút thất vọng, nhưng vẫn đứng dậy tiếp tục đi tìm Chân Nguyệt. Lúc này, Lâm Chân Nương đã nhìn thấy hắn, liền gọi với giọng yếu ớt. Kiều đại ca, phiền huynh giúp ta với. Ta vặn trẹo chân rồi. Xin huynh giúp đỡ. Nàng ta đưa tay về phía Kiều Triều, mong đợi sự giúp đỡ. Kiều Triều do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng quay lại, đi tới đỡ nàng ta dậy. Đi thôi, hắn nói ngắn gọn. Lâm Chân Nương nắm chặt lấy cánh tay Kiều Triều, di chuyển chậm chạp. Trong lúc di chuyển, nàng ta ngập ngừng nói. Kiều đại ca, huynh có thể cõng ta một đoạn được không? Kiều Triều từ chối thẳng thừng. Không thể, Lâm Chân Nương, chưa từng thấy ai vô tình như vậy. Kiều Triều dẫn nàng ta đến gần rừng trúc, rồi nói, ngươi ngồi tạm đây, ta phải đi tìm người. Nói xong, Kiều Triều nhanh chóng rời đi theo dấu chân để lại trên mặt đất. Lâm Chân Nương liếc nhìn hai cái sọt bên cạnh, biết rằng hắn sẽ quay lại, nên cũng không nói gì thêm. Lúc này, Chân Nguyệt vẫn đang cố gắng bò ra khỏi bẫy. Nàng vừa đưa tay chạm tới mép bẫy thì suýt trượt ngã lại. Nhưng may mắn thay, một bàn tay đã kịp thời kéo nàng lên. Ngẩng đầu nhìn lên, Chân Nguyệt thấy đó là Kiều Triều. Hắn đã trở lại. Kiều Triều kéo nàng lên khỏi bẫy, rồi nhìn thấy tay nàng đã sưng đỏ, liền hỏi, sao lại thành ra thế này? Chân Nguyệt cười khổ, ta đuổi theo chuột tre, không nhìn thấy cái bẫy này nên trượt chân ngã xuống. Kiều Triều ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Ta cõng nàng về. Chân Nguyệt ngần ngừ, không cần đâu, ta chỉ đau tay chứ chân không sao. Nhưng Kiều Triều vẫn kiên trì. Đi lên đi. Chân Nguyệt cảm thấy chân mình cũng có chút đau nhức, nên cuối cùng đồng ý leo lên lưng Kiều Triều. Khi họ quay lại rừng trúc, Chân Nguyệt thấy Lâm Chân Nương đang ngồi đó, định hỏi Kiều Triều chuyện gì, nhưng hắn đã lên tiếng trước. Nàng ấy bị thương chân, còn nàng cũng bị thương. Ta sẽ cõng nàng, còn nàng ấy có thể dùng gậy để chống đi về. Chân Nguyệt thoáng hiểu ra, hóa ra hắn không muốn cõng Lâm Chân Nương nên viện cớ rằng nàng cũng bị thương sao. Nàng thở dài, vậy hàng hóa thì sao? Mớ măng và con mồi Kiều Triều bắt được không thể để ở đây. Nếu bị người khác nhặt mất thì sao? Kiều Triều suy nghĩ, hay là để nàng ấy ở đây chờ? Ta sẽ đi tìm người giúp. Chân Nguyệt biết mình không thích Lâm Chân Nương, nhưng cũng không thể bỏ mặc nàng ta một mình trong rừng. Lỡ gặp phải con thú nguy hiểm thì sao? Ta ở lại với nàng ấy. Huynh đi tìm người giúp, nhớ nhanh chóng quay lại. Được rồi, Kiều Triều gật đầu, thấy đây cũng là phương án tốt nhất. Nếu hắn cõng người, cái sọt nặng kia cũng khó mang theo hết được. Kiều Triều nhanh chóng rời đi để tìm người giúp đỡ, để lại Chân Nguyệt và Lâm Chân Nương ngồi chờ trong rừng. Cách chương